Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cho ta, Quỷ Thước Vũ Đế dùng sức lôi kéo. Dĩ nhiên không kéo động. Cái gì? Hắn vừa mới sững sờ, liền cảm giác một luồng lực lượng từ trên cánh tay Diệp Huyền truyền đến. Trước Diệp Huyền chậm rãi chìm vào Tuyệt Âm Hà, hai mắt đột nhiên mở ra, trái lại dùng sức lôi kéo Quỷ Thước Vũ Đế. Không được, Quỷ Thước Vũ Đế sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng tránh thoát phản kháng, liều mạng rút lui về phía sau. Nhưng làm sao được, trong nháy mắt bị Diệp Huyền kéo vào nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Một luồng hàn ý đáng sợ thẩm thấu vào đầu óc của hắn, đóng băng linh hồn của hắn. Ngươi, Quỷ Thước Vũ Đế hồn phi phách tán. Giờ khắc này Diệp Huyền nơi nào còn có nửa điểm dáng dấp không kiên trì được. Khóe miệng ngậm lấy cười gan, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Nhưng Quỷ Thước Vũ Đế đã quản không được nhiều như vậy. Tuyệt Âm Hà lạnh lẽo, đã hoàn toàn đông chết hắn. Huyết Hồ Võ Hồn. Thời khắc mấu chốt, đỉnh đầu của Quỷ Thước Vũ Đế xuất hiện một con huyết hồ màu đỏ sậm. Tám đạo tinh hoàn đồng thời sáng lên, lực lượng võ hồn kinh người lấp lóe, đồng thời một luồng lực lượng không gian mông lung tràn ngập ra. Thân hình của hắn hơi lóe lên, định tránh về phía ngoại vi của Tuyệt Âm Hà. Nếu đi vào, liền chớ vội đi ra. Chúng ta cố gắng ở thêm một chút. Ngươi đuổi ta nhiều ngày như vậy, chúng ta còn chưa tán gẫu qua a? Diệp Huyền cười lạnh. Thôn phệ võ hồn nhất thời xuất hiện, vòng xoáy màu đen đột nhiên thôn phệ lấy huyết hồ võ hồn. A, võ hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, Quỷ Thước Vũ Đế kêu lên thảm thiết, mà tuyệt chiêu không gian đào mạng của hắn cũng bị đánh gãy. Không chờ Quỷ Thước Vũ Đế tỉnh táo lại, Diệp Huyền đã một trường vỗ ở trên người Quỷ Thước Vũ Đế. Oanh ầm, dưới nổ vang, Quỷ Thước Vũ Đế trực tiếp bị đánh vào nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Không, Quỷ Thước Vũ Đế phát sinh tiếng kêu thảm thiết, thân thể đột nhiên bị đông cứng. Oanh, bao quát linh hồn cũng trong nháy mắt đông lại. Con ngươi kinh nộ của hắn trong nháy mắt đọng lại, một tia cho nguội từ từ phóng ra. Đường đường Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, liền chết ở nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động như thế. Lặng yên không một tiếng động, trên mặt sông đen kịt, thi hài của Quỷ Thước Vũ Đế dần dần trầm xuống. Phốc, Diệp Huyền hóa trưởng thành đao, chém đứt ngón tay của Quỷ Thước Vũ Đế, bắt không gian giới chỉ của hắn. Sau đó nhìn thi hài của Quỷ Thước Vũ Đế chìm nghỉm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hừ, truy sát ta lâu như vậy, chết quá đơn giản a. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Ở ngoài thân thể hắn, một tia khí lưu nhàn nhạt ấm áp tản mát, khiến cho thân thể của hắn ở trong Tuyệt Âm Hà không mất nhiệt độ. Mà trong cơ thể hắn, một tia hỏa diễm hư vô chậm rãi thiêu đốt, trục xuất khí tức âm lãnh trong Tuyệt Âm Hà. Thậm chí cả người Diệp Huyền cũng có một loại cảm giác ấm áp. Không nghĩ tới thiên hỏa ở trong Tuyệt Âm Hà dĩ nhiên có công hiệu đáng sợ như thế. Diệp Huyền âm thầm thán phục. Hắn sở dĩ lựa chọn Tuyệt Âm Động đến thoát khỏi Quỷ Thước Vũ Đế truy sát, chính là bởi vì kiếp trước hắn từng có kinh nghiệm, biết hỏa diễm mạnh mẽ có thể chống đỡ Tuyệt Âm chi thủy trong Tuyệt Âm Hà. Kiếp trước hắn dựa vào địa hỏa bảng bài danh 30 tâm tủy hỏa, ở sau khi tiến vào Tuyệt Âm Động, lấy tu vi bát giai tam trọng đỉnh phong đi tới vị trí 2000m. So với vài tên vũ đế nhị trọng theo hắn cùng đến còn muốn càng sâu. Đời này Diệp Huyền nắm giữ Tử Thương Viêm cùng Vô Tận Dung Hòa, vì lẽ đó hắn mới có lòng tin đi vào trong Tuyệt Âm Hà. Quả nhiên thành công lừa gạt Quỷ Thước Vũ Đế, tiêu diệt đối phương ở nơi này. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới là Vô Tận Dung Hòa đáng sợ. Trên thực tế vừa nãy thời điểm hắn đi tới 1400m, Tử Thương Viêm thả ra ngoài nhiệt lượng đã có chút đối kháng không được Tuyệt Âm Hà lạnh lẽo. Dù sao hắn đời này tu vi có chút thấp, theo hắn phỏng chừng, hắn nhiều nhất đi tới 1500m, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến lên. Bởi vậy hắn ở trong bóng tối thả ra Vô Tận Dung Hòa. Không ngờ trong nháy mắt sử dụng Vô Tận Dung Hòa,